Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 184, oanh kích bệ thần. Hết thảy 11 người, một tên cấp 4 thần vương, một tên cấp 1 thần vương, cái khác trừ rồi Tần Phong vẫn như cũ là cấp 6 thần quân đều là 9 cấp thần quân cảnh giới. Mà 9 cấp thần quân ở giữa Tô Cô chính là đỉnh phong. Mộc Hành Chi cũng là đỉnh phong. Lực Sơn cùng Bạch Sư cùng phổ thông người tu đạo khác biệt. Cũng là có thần quân điên phong chi lực. Tiểu tử kia cũng nhanh đi ra rồi hả? Nguyệt Hoàng nhăn lấy lông mày nhìn phía sau động phủ. Những ngày này, Tần Phong chỗ trong động phủ khí tức đã càng ngày càng kinh người. Cho dù là hắn đều cảm giác được rồi một loại tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh bên trong nguy hiểm cũng không nhiều. Tựa như là một loại nào đó thiên địa quy tắc đang không ngừng ấp ủ. Ong ong, trong động phủ, giọt kia ly long chi huyết đã chỉ còn lại có nho nhỏ một điểm. Mắt thường đã khó mà giải thích. Tần Phong lông mày càng nhăn càng chặt. Toàn thân trên dưới có lấy không ít huyết châu xuất hiện ở rồi toàn thân lỗ chân lông bên trong. Loại này huyết châu bên trong giấu kín lấy không ít màu mực sền sệt vật chất. Như là lúc trước Tần Phong tẩy tủy phạt mau thời điểm trong thân thể tạp chất vậy. Bất quá chớ nói Tần Phong hiện tại vượt qua thần kiếp trở thành rồi thần quân. Cho dù là vị diện, cũng đã có được rồi chí tôn bất diệt thể. Đã sớm tẩy tủy phạt mau, thần huyết nồng đậm dày đặc, loại này tình huống xuất hiện ở một cái vừa mới người tu đạo trên thân không kỳ quái. Xuất hiện ở Tần Phong trên người thật là để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới, ta nhục thân vẫn như cũ không đủ cứng cỏi. Tần Phong chăm chú từ từ nhắm hai mắt con ngươi, sau khi khiếp sợ lập tức mà đến chính là tâm hỉ. Chí tôn bất diệt thể hắn vẫn cho rằng 10 tầng chính là đỉnh phong. Không nghĩ tới ở thần giới không chỉ tiến vào rồi tầng 11. Thậm chí khả năng đạt tới tầng 12 tầng 13. Đây là hắn không có dự liệu được sự tình. Đã hoài nghi chí tôn bất diệt thể đến tột cùng có bao nhiêu tầng. Tầng cao nhất đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Nếu là đem cái này ly long chi huyết luyện hóa. Phổ thông thần vương công kích tuyệt đối không cách nào đối ta tạo thành tổn thương gì. Còn có, ta luôn cảm giác giữa thiên địa tựa hồ có lấy một loại không hiểu ba động đang không ngừng nhúc. Nhích, tựa hồ là một loại nào đó kỳ diệu quy tắc. Cái này quy tắc nếu là có thể bị ta cảm ngộ ta tu vi tất nhiên có thể càng tiến một bước thậm chí. Mấy bước, đến tột cùng là bực nào quy tắc. Lại là như thế nào phát động? Chẳng lẽ là bởi vì hỏa linh bổn nguyên tăng lên sao? Tần Phong trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể coi như thôi. An tâm luyện hóa ly long chi huyết. Lúc này đồng thời, ở cái khác động phủ ở giữa, bỗng nhiên xuất hiện rồi một đạo kinh khủng uy áp. Kia uy áp một khi xuất hiện liền nhanh chóng lan tràn. Chưa qua bao lâu thời gian cũng đã tràn ngập rồi toàn bộ chủ phong. Đây là, khó nói Mộc tiền bối đã tấn thăng cấp 1 thần vương cảnh giới rồi sao? Nguyệt Hoàng cảm ngộ quả nhiên đối bọn họ có lấy trợ giúp cực lớn. Bất quá cũng là hắn nhóm nội tình. Ở thần giới chiến trường chịu nhục mấy trăm vạn năm lắng đọng xuống thực lực một lần hành động xong. Phá thần quân đỉnh phong. Lần này. Lại nhiều rồi một tên thần vương đại năng, Tần Phong trong lòng vừa mới mừng thầm đột nhiên lại, là hai đạo cuồng bạo khí tức xuất hiện ở động phủ ở giữa. Huống Dục Phong, Điền Bá Đương hai người cũng là tấn thăng đến rồi thần vương cảnh giới. Cảm giác được cái này hai đạo cuồng bạo khí tức, Tần Phong đáy lòng đã triệt để vui vẻ ra đến, như thế thời khắc mấu chốt. Một chút thêm ra rồi ba tên thần vương cảnh giới đại năng tất nhiên có thể làm cho lần này chiến. Đấu thêm ra mấy phần biến số. Cứ việc loại này biến số rất nhỏ. Nhưng là thần vương cảnh giới cùng thần quân đỉnh phong ở giữa thế nhưng là có lấy to lớn lệch trời. ta phải ủng hộ rồi. Đại trận kia nhiều nhất còn có thể trèo chống 2 ngày. Một lần nữa ổn định tâm thần, Tần Phong đáy lòng càng thêm kiên quyết ra đến. Động phủ bên ngoài, thủ hộ đại trận phía trên vết nứt đã càng ngày càng nhiều. Lít nhà lít nhít như là từng đầu thật nhỏ con run vậy tỏa ra ở đoàn kia màn sáng phía trên. Mạc Vân Thiên, đại trận này bài trừ ngày ta liền muốn trở về. Về phần cái này tông môn sinh diệt cùng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Thôn hồn lực lượng không? Ngừng kéo lên ẩn ẩn đã vượt qua rồi cấp 5 thần vương cảnh giới. Ta đã hướng tông môn bẩm báo rồi nơi này tình huống. Lập tức liền có một tên cấp 4 thần vương đáo đến. Đến lúc hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Lấy 2 người chúng ta chi lực tất nhiên có thể nhẹ nhõm chém giết kia hồn tộc người. Mạc Vân Thiên trong lòng hừ lạnh, ngoài miệng cũng là không chút nào khách khí. Hắn đã sớm biết được thôn hồn không đáng tin cậy, cho nên ngay đầu tiên cũng đã truyền âm tại tông môn. Chắc hẳn lúc này tông môn phái tới người đã sắp đến rồi. Thật sao? Chỉ hy vọng như thế à? Thôn hồn gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Hoàng thời điểm đem Nguyệt Hoàng xem như rồi hồn không nói. Mà hồn không nói là thái cổ hồn tộc thiên kiêu. Cảnh giới đã sớm thông thiên, mặc dù bây giờ chỉ có cấp 4 thần vương cảnh giới. Nhưng là thôn hồn nhìn thấy kia khuôn mặt liền có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đây cũng là vì sao hắn lại là chính mình không phải là Nguyệt Hoàng đối thủ. Mà lại, thôn hồn từ truyền thừa trí nhớ ở bên trong lấy được rồi không ít hồn không nói sự tình. Tại thời đại kia hồn không nói cũng đã hoành hành thái cổ hồng hoang rồi. Như thế nhoáng một cái lại là 2 ngày đi qua. Nguyệt Thần Tông chủ phong phòng ngự đại trận đã tràn ngập nguy hiểm. Mạng nhện như vậy vết nứt càng ngày càng nhiều. Phá cho ta. Bỗng nhiên, Mạc Vân Thiên ánh mắt bên trong xuất hiện rồi một vệt ngoan lệ. Phía sau của hắn, chán phóng 4 đóa thần hoa bệ thần trong lúc đó bộc phát ra rồi một luồng khó mà địch nổi sinh tử. Uy năng, kia uy năng vừa xuất hiện, liền khiến cho chung quanh bầu trời đều là ảm đạm phai mờ ra đến. Hư không bên trong kim ô đều bị che đậy. Đây là cấp 4 thần vương thực lực. Mạc Vân Thiên đã sớm ở cấp 4 thần vương cảnh giới dừng lại rồi hàng ngàn vạn năm. Ở hắn toàn lực công kích bên dưới kia trên bệ thần ẩn ẩn lại xuất hiện rồi một đóa hư ảo thần hoa. Hình bóng, thái cổ thần sơn rất nhiều đệ tử thấy cảnh này tâm thần đều là rung động dữ rồi. Chợt cũng là thúc dục toàn thân uy năng hướng về đại trận công kích mà đi. Ong ong, nương theo lấy loại này thế công. Chủ phong bên trên đại trận rốt cục xuất hiện rồi một lỗ hổng. Lỗ hổng trong nháy mắt tựa như cùng phá xác trứng gà vậy từng khối vỡ vụn ra. Oanh, đại trận rách nát, một luồng cuồng bạo khí tức đột nhiên từ chủ phong sâu trong lòng đất xuất hiện. Khí tức kia tựa hồ bắt nguồn từ viễn cổ, thái cổ, thậm chí càng xa hỗn độn ở giữa. Đây là loại này khí tức mới vừa xuất hiện, bất luận là thái cổ thần sơn. Năm Tông cũng hoặc là Tiêu Thiên Cừu, Nguyệt Hoàng bọn người là ánh mắt nhất biến. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía rồi bầu trời. Ngơ ngác dừng lại ở hư không bên trong khí thế mênh mông phía trên. Ô ô, biến hóa như cũ đang kéo dài. Nguyệt Thần Tông lòng đất phía dưới khí tức kia xuất hiện về sau đột nhiên liền hướng về 4 phương 8 hướng tỏa ra đến. Chưa qua bao lâu thời gian cũng đã lại lần nữa ngưng tụ trở thành rồi một đạo cực kỳ cường hãn. Huyền diệu trận pháp phía trên, 7 màu ánh sáng không ngừng tỏa ra. Phong cách cổ xưa khí tức ở trong thiên địa lưu truyền. Này khí tức tựa hồ ẩn chứa các loại thông thiên đại đạo. Sinh tử, thời gian, hỗn độn, thời không, thương lam phong, thương kính phong. Luyện dược phong, luyện khí phong, kia tất cả bị hủy diệt ngọn núi trong nháy mắt tựa như cùng thần tích như vậy lại lần nữa xuất hiện. thậm chí so với trước đó càng thêm hùng vĩ. Mỗi ngọn núi đều xuất hiện rồi đạo đạo viễn cổ tụ linh trận pháp. So với Thương Nguyệt Phong, Càn Khôn lão đầu bố trí kia tụ linh trận pháp càng thêm huyền ảo. Đây là hỗn độn đại đạo. Trong động phủ, Tần Phong ánh mắt trong lúc đó mở ra. Hắn con mắt như là mênh mông bầu trời đêm bên trong sao sáng. Nguyên lai là nó, ta một mực phát giác có loại huyền diệu vô biên quy tắc đang ngọ nguậy. Không nghĩ tới vậy mà tại trận pháp bài trừ thời điểm xuất hiện. Âm âm âm, biến hóa như trước đang tiếp tục. Lại lần nữa xuất hiện trận pháp đem Nguyệt Thần Tông lại lần nữa bao phủ đến rồi mê sương mù ở giữa. Cây cây kỳ diệu vô biên chân hoa dị thảo xuất hiện ở rồi ngọn núi bên trên. Một đầu đầu lộng lẫy thú nhỏ như là tân sinh. Đây là thần tích, Nguyệt Thần Tông phía dưới lại có như thế bảo vật. Nhìn thấy bảy màu ánh sáng, lại lần nữa xuất hiện ngọn núi. Các loại kỳ diệu cảnh tượng, Mạc Vân Sơn cùng năm tông đại năng đều là nghĩ đến rồi cái gì. Lập tức ngạc nhiên thất sắc sợ hãi giống liên tục. Nghe nói hỗn độn thời điểm, giữa thiên địa hết thảy có 3000 đại đạo quy tắc. Trong đó một đạo sinh sôi không ngừng, có thể sinh ra giữa thiên địa huyền diệu nhất sinh chi khí tức. Cái này khó nói chính là sinh chi. Đại đạo, làm sao có thể tồn tại một cái nho nhỏ 3 cấp tông môn ở giữa? Sinh chi đại đạo, Nguyệt Hoàng nhăn lấy lông mày cảm thụ được hư không bên trong sinh sôi không ngừng khí tức. Hắn cảnh giới thông suốt vượt qua rồi cấp 4 thần vương tấn thăng đến rồi cấp 5 thần vương cảnh. Giới, mà lại thẳng tới đỉnh phong. Bạch sư ánh mắt bên trong cũng là có không ít minh ngộ. Nó trên thân thể khí tức không ngừng tăng trưởng. Không có mấy hơi liền trực tiếp xông phá rồi thần quân đỉnh phong đến rồi cấp 1 thần vương. Cấp 2 thần vương thẳng đến cấp 4 thần vương phương mới dừng lại. Lúc này Bạch Sư, con mắt bên trong có lấy một loại khó mà lời nói huyền diệu ba động. Lông của hắn phát triển đến càng trắng, mỗi một phiến cánh đều lưu chuyển lên nhẹ nhàng hàn mang. So với phổ thông nửa bước thần binh đều mạnh hơn nhiều. Bạch Sư, người cảnh giới, Lực Sơn nhìn lấy Bạch Sư trên mặt chợt cuồng hỉ. Hắn cùng Bạch Sư khoảng cách gần nhất, trong nháy mắt biến phát giác được rồi Bạch Sư trên người phát sinh biến hóa. Cấp 4 thần vương cảnh giới, ta đã rõ ràng rồi quá khứ của mình. Bạch Sư bóng người không ngừng hư hóa trở thành rồi một tên thân mang áo trắng tuấn lãng thanh niên. Hắn mang trên mặt một vệt minh ngộ chi sắc. Thì ra là thế, Nguyệt Hoàng nhìn lấy Bạch Sư cũng không điểm phá. Chỉ là nhẹ nhàng chút bên dưới đầu chợt nhìn về phía rồi động phủ. Cái này dị động nơi phát ra khoảng cách tiểu tử kia rất gần. Nếu là hắn có thể có được chính là vô biên tạo hóa. Loại này biến hóa phát sinh thực sự quá tại đột nhiên. 6 tông người vừa mới phá trận mà vào liền toàn bộ trợn mắt hốc mồm ngừng lại. Bọn họ cũng không nhận thấy được Nguyệt Hoàng cùng Bạch Sư trên người phát sinh biến hóa. Thần tích, cái này quả thực chính là thần tích. Nhanh, cùng tông môn bẩm báo. Kỳ tượng sinh sinh bất diệt. Đại liệt tông Tần Vô Diệp trên mặt nổi lên vẻ mừng như điên. Không có khả năng, ta vậy mà không cách nào truyền âm. Thiên Phạm Tông đại năng cũng là sững sờ, sắc mặt lập tức đại biến, mỗi một loại đại đạo xuất hiện đều sẽ phong ấn một vùng không gian thời gian rất dài. Nghĩ muốn truyền âm, ít nhất cũng phải có người đem này đại đạo cho thu lại. Nguyệt Hoàng lạnh nhạt quét qua kia từng, tôn sắc mặt phát trắng thần vương đại năng âm thanh trầm thấp. Kia chúng ta chẳng phải là thành rồi thú bị nhốt. Nghe được Nguyệt Hoàng câu nói, Tiêu Thiên Cừu trong lòng lập tức âm trầm. Thú bị nhốt, có lẽ vậy, nhưng cũng không phải là chúng ta. Lực Sơn hừ hừ cười một tiếng. Đây là, Lực Sơn tiếng rơi xuống Tiêu Thiên Cừu thông suốt nhìn về phía rồi Bạch Sư. Hắn trên mặt lập tức hóa thành rồi chấn kinh chi sắc. Vừa rồi loại kia kỳ dị cảnh sắc xuất hiện. hắn một mực ở chấn kinh ở giữa. Này lúc nhìn thấy thanh niên áo trắng không thể không chấn kinh. Một cái cấp 4 thần vương như thế đột ngột xuất hiện thực sự quá quỷ dị rồi. Nguyệt Hoàng tiền bối, Bạch Sư, vậy mà đều đạt được rồi to lớn tạo hóa. Cuối cùng là cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?